Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 2 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó, cả ba người Tùng, Bình và Huyền không có thêm một cuộc chạm trán nào nữa. Với Bình là một sự bận rộn vô tư, với Huyền là sự bận rộn có chủ đích, còn Tùng là sự né tránh. Kỳ thực đã có rất nhiều buổi tối anh đứng bên kia đường, nhìn sang quán cà phê hồi ức của Huyền. Anh đỗ xe ở đó, hạ cửa kính, nhìn về phía đó bằng đôi mắt đau đớn như nhìn về chính quá khứ nhiều xúc cảm của mình. Anh không dám bước vào, không dám khuấy động nó lên, để mong sự bình yên đến với tất cả mọi người ở hiện tại. Một buổi tối thứ sáu, Tùng ngủ gật trên ghế sofa. Hôm nay Trang lại đi công tác. Chuyến này là 5 ngày cô mới về. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Tùng hơi ngạc nhiên. Bình thường nhà anh rất ít khi có người ghé thăm buổi tối. Họ hàng đều ở quê, bạn bè thì đều bận cả. Và lại ai đến thì cũng đều báo trước, chứ không mấy khi đột xuất ghé qua như vậy. Ra mở cửa, Tùng ngạc nhiên khi thấy người đến là Bình. Anh, chúc mừng sinh nhật nhé. Em mang bánh đến đây. Chị Trang đâu anh? Bình hăng hái xông vào nhà, thấy cảnh đồ ăn nhanh bày bừa trên bàn, chiếc cặp đi làm cũng vứt chỏng chơ ở ghế. Nhìn ông anh họ đầu bù tóc rối đi ra mở cửa, lập tức hiểu ra vấn đề. Chị Trang không có nhà à anh? Tùng gãi đầu gãi tai. À ừ, chị đi công tác. Tiếc quá nhỉ, nay sinh nhật anh, em còn định qua chúc mừng rồi xin bữa cơm tối. Ừ, cảm ơn em nhé. Đợt này công việc của Trang nhiều, bận quá. Anh cũng không thấy em báo trước nên không nấu cơm. Em đùa thôi. À, hay là mình qua quán cà phê của Huyền đi. Chứ hai ông đàn ông ngồi nhà thổi nến với nhau nghe buồn cười nhỉ. Mà bánh em mua đây rồi. Mai em cũng phải đi công tác, định qua chúc mừng sinh nhật anh, rồi cũng tạt qua đó một chút. Nhưng đằng nào anh cũng ở nhà một mình, thì mình đi cùng luôn, tới đó tổ chức cũng vui mà. Lời đề nghị này của Bình làm Tùng thấy khó xử. Anh không muốn đi vì sợ sẽ phá vỡ đi không gian riêng tư của hai người họ, càng sợ Huyền sẽ nổi giận khi nhìn thấy anh. Thôi, anh không đi đâu, bánh em mang đến anh nhận, cảm ơn em nhé. Em cứ qua quán một mình đi, có lẽ anh... Trời ơi! Thôi ông tắm rồi thay quần áo đi, em đợi. Sinh nhật ai lại ru rú ở nhà một mình làm gì? Nhanh lên! Trong lúc thúc giục Tùng thì Bình rút điện thoại ra, gọi cho Huyền. Anh chàng còn để loa ngoài cho Tùng nghe thấy. Xin chào bà chủ quán cà phê. Tối nay tôi có một bữa tiệc sinh nhật. Cảm phiền bà chủ cho tổ chức nhờ. Đánh thêm cho một bản nhạc làm quà được không nào? Sinh nhật? À, được thôi. Chỉ cần cậu gọi nước uống nhiều một chút thì quán tất nhiên sẽ phục vụ. Vậy được, dù không phải là ngày chơi nhạc cuối tuần, nhưng bà chủ nhớ tặng một bài cho thêm phần không khí nhé. Này là sinh nhật ông anh họ tội nghiệp của tôi. Đầu dây bên kia có hơi khựng lại một chút. Thực ra thì không cần Bình nói, Huyền cũng biết hôm nay là sinh nhật ai. Cô chưa từng quên, thậm chí là luôn có một cách nhớ riêng của mình. Vậy được, cậu qua đi. Tôi là một người chủ biết chiều khách mà. Ngồi trong quán, sau khi mấy nghi thức thổi nến, cắt bánh, ánh mắt của Bình và Tùng hướng về chiếc đàn piano, nơi mà Huyền chuẩn bị chơi một bản nhạc để dành tặng cho vị khách có sinh nhật ngày hôm nay. Khi những ngón tay lướt trên phím đàn, giai điệu vang lên, là lúc mỗi người đều có một tâm trạng riêng của mình. Tùng đã nhắm mắt lại để lắng nghe. Nó là một bản nhạc rất lạ, chưa từng nghe qua. Nó cũng không phải là những ca khúc năm xưa anh từng được thưởng thức. Huyền có lẽ đủ tinh tế và đủ cả sự hận thù để không chơi lại những bản nhạc đã từng là ký ức giữa họ. Sẽ thật ấu trĩ và khó xử nếu như ngày hôm nay, khi mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình, mà Huyền còn làm sống dậy quá khứ đó bằng bản nhạc xưa cũ của hai người. Nhưng sự da diết trong từng nốt nhạc Tùng cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc lắm. Khi bản nhạc kết thúc được vài phút, tất cả vẫn ngồi lặng im để cảm nhận. Đúng vào lúc đó, điện thoại của Bình có tin nhắn đến. Đọc xong nó, gương mặt Bình đôi phần khó chịu, cậu nói với Tùng. Anh, em xin lỗi, em phải về luôn bây giờ. Sếp vừa nhắn tin ngay sáng mai có cuộc họp gấp nên đổi chuyến bay, bay luôn đêm nay. Giờ em phải sắp xếp đồ đạc luôn, không lẽ không kịp. Chán thật, đã muốn có một buổi tối thảnh thơi một chút, cuối cùng lại... Không sao, công việc mà em. Hôm nay anh cũng rất vui rồi. Chẳng mấy khi sinh nhật lại được cậu em làm cho ấn tượng thế này. Để anh đưa em về luôn, lát anh đưa ra sân bay. Thôi, không cần đâu anh. Em về lấy vali đồ rồi xe công ty tới đón luôn. Cả đoàn công tác ngày mai đều đi cùng luôn chuyến bay này nên công ty bố trí xe. Anh ở lại đây đi, uống hết ly cà phê rồi về. Anh về nhà bây giờ cũng chỉ có một mình. Nói rồi Bình chạy vội về phía Huyền. Tôi có việc gấp phải về ngay bây giờ. Cho tôi gửi lại ông anh họ nhé. Lát anh ấy về sau. Hôm nay anh ấy chỉ có một mình, vợ đi công tác. Tôi áy náy quá. Dù anh đi sinh nhật mà còn chưa kịp ngồi nóng chỗ đã lại đi. Huyền chỉ mới nghe còn chưa kịp phản ứng thì Bình đã phải đi vội. Cô hít một hơi thật sâu, quay lại bàn nơi mà Tùng ngồi. Bình nói cậu ấy có việc phải đi luôn. Anh cứ ngồi uống cà phê nhé. Tiền cậu ấy cũng thanh toán rồi. Tùng lóng ngóng đứng lên. Anh cũng về luôn đây. Anh xin lỗi vì làm em khó xử. Thực ra anh cũng không có cố tình đến mà tại Bình nhiệt tình quá nên... Thôi, giờ anh về đây. Tùng lập tức đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác. Huyền đã định cứ thế im lặng, nhưng cảm thấy áy náy trong lòng khi nhớ lại câu ban nãy Bình nói. Hôm nay là sinh nhật nhưng anh ấy chỉ có một mình. Cô mở lời. Anh Tùng, để em tiễn anh một đoạn. Cả hai bước sóng đôi trên con ngõ nhỏ cạnh quán cà phê trước khi ra tới khu vực gửi xe. Cả đoạn đường, hai bên đều im lặng, nhìn cái bóng của mình đổ dài trên nền đất. Rất khó để mở lời trong hoàn cảnh này. Câu chuyện nào cũng cảm thấy đều như không phù hợp, nhưng có vẻ vẫn giống như ngày xưa. Huyền luôn là người chủ động hơn. Em có thể nói một chút về suy nghĩ của mình được không? Tùng dừng bước chân quay sang nhìn Huyền. Anh thầm cảm ơn vì cuối cùng cô cũng cho anh cơ hội được đối diện một cách thẳng thắn về những gì đã xảy ra. Em nói đi. Gặp lại nhau như thế này với cả anh và em mà nói đều không dễ dàng chút nào, đúng không? Anh muốn xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Bao nhiêu năm qua anh luôn mang trong mình sự dằn vặt ấy. Gặp lại em như thế này, anh càng cảm thấy mình có tội lớn với em. Anh đừng nói vậy. Thực ra ngày đó đúng là em đã rất hận anh. Nhưng sau này nghĩ lại không còn hận nữa. Trong cuộc đời này, mình không có quyền, cũng không là gì để bắt một người phải bên mình. Càng không có tư cách bắt một người phải yêu mình mãi mãi. Mỗi chúng ta đều cần phải có sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Anh cũng không cần phải áy náy mãi về chuyện đã qua. Em cũng không còn giữ những oán hận đó nữa. Em cũng cảm ơn những năm tháng đó vì nó đã giúp em trưởng thành mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Anh thấy đấy, em của hiện tại đâu còn là cô tiểu thư yếu đuối nữa. Em cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại rất ổn nên anh không cần phải thấy mình có lỗi. Tùng ngập ngừng. Huyền này, nếu một lúc nào đó em gặp chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ, có thể cho anh cơ hội được giúp em không? Chỉ với tư cách một người bạn thôi, chúng ta có thể làm bạn được không? Huyền nhìn Tùng cười nhẹ nhàng khẽ lắc đầu. Em nghĩ giữa chúng ta không nên có sự tiếp xúc gần gũi gì hơn nữa. Buông bỏ được nỗi hận hay cảm xúc tội lỗi của quá khứ, sống tốt ở hiện tại là điều tuyệt vời nhất rồi. Em không muốn là một người cũ phiền phức. Hôm nay có thể bình thản đối diện và nói với nhau những lời này, như thế là quá đủ. Anh hiểu mà, sự dây dưa không đáng có giữa chúng ta chỉ làm cho mọi thứ càng trở nên phức tạp. Em thực lòng mong anh hạnh phúc. Hãy để những giờ giang ngày cũ là sự lựa chọn đúng đắn ở hiện tại. Đó là cách chúng ta trân trọng những gì đã từng có với nhau. Chúng mình nếu có thể xin đừng gặp lại nhau thêm nữa. Tùng im lặng, chấp nhận lời đề nghị này. Quả đúng là Huyền đã khác xưa nhiều lắm. Cô trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng thấu đáo. Nếu họ còn gặp mặt, một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ ra, chỉ e rằng tình ngay mà lý gian, thiên hạ không có nhiều sự bao dung cho những mối quan hệ tình xưa nghĩa cũ. Nói không chừng, sau tất cả những tổn thương mà anh từng gây ra cho Huyền, cô lại còn mang cái danh nhơ nhớp khi gặp lại người cũ, khi anh ta có vợ rồi. Huyền đưa tay về phía Tùng như một lời chào lịch thiệp. Ngày đó, em còn chưa có cơ hội được nói lời cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm. Hôm nay coi như chúng ta buông bỏ được mọi chuyện. Cảm ơn anh vì tất cả. Chúc cho chúng ta cùng hạnh phúc. Tùng chạm vào bàn tay của Huyền. Nó không còn mềm mại như xưa. Sự gần guốc cảm nhận được rõ ràng. Người phụ nữ ấy hẳn đã đi qua một chặng đường không hề đơn giản. Trái tim anh trong vài giây đã thắt lại, đau đớn. Cả hai chào nhau, quay lưng ra về. Không biết trong đầu đối phương nghĩ gì, nhưng trong tâm trí của Huyền và Tùng lúc này, không hẹn mà gặp, ký ức của thời thanh xuân tươi đẹp ấy hiện về, rõ nét như một thước phim sống động. Hơn 10 giờ tối, một đêm mùa đông, thành phố vắng tanh, hiếm hoi lắm mới có vài chiếc xe qua lại. Hơi sương phủ xuống, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy từng lớp trùng trình sang lối. Huyền đi bộ trên con phố nhỏ không một bóng người. Ánh mắt cô hoang hoải, nhìn xa xăm về phía cuối đường, chỉ thấy thăm thẳm mênh mông, cảm giác cô đơn và nỗi buồn òa ập đến. Huyền bước xuống lòng đường, cứ thế vô thức bước đi. Bất ngờ cô nghe thấy một tiếng hét lớn. Cẩn thận, coi chừng xe. Đầu óc Huyền trống rỗng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sau vài giây chỉ thấy một thứ âm thanh kinh hãi, xé toạc đêm đông yên tĩnh. Tiếng xe phanh cháy mặt đường. Lúc này cơ thể Huyền bắt đầu có cảm giác. Cơn đau ập đến từ bả vai, cánh tay, phần thắt eo cho tới cả hai chân. Toàn thân như thể xương cốt đang gãy rời ra từng khúc. Đã có một lực rất mạnh xô Huyền ngã vật xuống đường. Cô nằm im với hy vọng cơn đau ấy bớt dần đi. Được vài phút, Huyền đảo mắt nhìn rộng ra xung quanh. Thế rồi tim như bắn ra khỏi lồng ngực. Cái đau trên thân thể trong phút chốc bay biến đi đâu mất. Khi cách mình một đoạn là người thanh niên nằm trên máu. Thân hình anh ta cao lớn nằm bất động dưới đất. Không biết còn sống hay đã chết. Chỉ thấy chiếc áo sơ mi trắng trên người máu thấm ra ngoài. Đỏ đầm đìa trông rất đáng sợ. Huyền lập tức hiểu ra vấn đề. Chính anh ta đã vừa cứu cô thoát chết. Là anh ta đẩy cô ngã nhào vào một góc, còn bản thân bị chiếc xe kia tông vào. Dù cho người tài xế cũng đã cố phanh gấp lại, Huyền không đứng lên được, lồm ngồm bò lại về phía anh ta, lay lay người gọi. Anh dì ơi, anh còn sống không? Nước mắt Huyền giàn giụa, giọng nói run rẩy. Chàng thanh niên ấy vẫn không trả lời. Không lẽ chết rồi? Huyền đã nghĩ như thế nên càng sợ hãi. Cô khóc to hơn, tay đập liên hồi lên người anh ta. Anh dì ơi, trời ơi, anh cứu tôi làm gì? Tôi chết thì mặc tôi. Anh cứu làm gì để ra nông nỗi này? Anh có làm sao thì tôi chết bao nhiêu lần mới trả hết cái tội này đây? Tới lúc này, đỗ xe gọn vào bên đường xong, người tài xế cũng hớt hải chạy lại, mặt cắt không còn giọt máu, run bần bật hỏi. Còn sống không hay chết rồi? Huyền mếu máo. Em cũng không biết. Em gọi nhưng không thấy có phản ứng gì. Vẫn không từ bỏ hy vọng, Huyền lay thêm lần nữa. Anh dì ơi, anh đừng chết nhé. Sao anh lại dại dột thế? Đi cứu tôi làm gì để rồi giờ thành ra thế này? Vài giây sau, chàng thanh niên có phản ứng. Cậu ta dùng chút sức lực còn lại để giữ lấy tay Huyền, ngăn tác động của cô lên bả vai đau điếng, cất giọng nói. Tôi chưa chết, mà nghe cô rủa có lẽ cũng khó sống được. Cô làm ơn đừng đập vào người tôi nữa, tôi đau sắp tắt thở rồi. Thấy anh ta còn sống, Huyền như từ cõi chết trở về. Anh không chết là mừng rồi, anh đau ở đâu? Để tôi đưa anh đi viện. Lúc này không chỉ có Huyền mừng mà cả người tài xế kia cũng sướng phát điên vì tránh được cái họa gây tai nạn chết người. Anh ta lập cập chạy tới. Cậu chịu khó, gần đây có bệnh viện, tôi gọi xe cấp cứu đưa cậu đi. Chứ giờ tôi với cô này cũng không dám nâng cậu lên đâu, ngộ nhỡ lại làm tổn thương các bộ phận khác. Không hiểu sức mạnh ở đâu, Huyền ngồi bật dậy, đỡ lên đầu anh ta, đặt lên đùi mình trong lúc chờ đợi. Hơn 10 phút, xe cứu thương đến, Huyền ngồi cùng, còn người tài xế kia lái xe chạy theo sau. Sau gần một tiếng, các bác sĩ thông báo, chàng trai tên Hoàng Tùng ấy, ngoài việc bị thương phần mềm dẫn đến chảy máu, xây sát khắp người, thì chỉ bị gãy tay phải, cần bó bột. Thật may không phải gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Nghe xong thông báo đó, cả Huyền và anh tài xế đều thở phào nhẹ nhõm. Quá nửa đêm mọi việc mới xong, Tùng được đưa về phòng bệnh. Tùng báo cho bạn thân, nhưng ngặt một nỗi hôm nay bạn về quê nên cũng chưa thể vào viện ngay với cậu được. Huyền và người tài xế cũng vào theo. Khi các bác sĩ đi cả rồi, anh tài xế mới nổi cơn thịnh nộ, lao tới tát một cái cháy mặt vào má của Huyền. Cô thấy cô tai hại thế nào chưa? Thiếu chút nữa thì cô giết người rồi đấy. Cô muốn chết thì tìm cách khác mà chết, đừng đâm đầu vào ô tô rồi làm khổ người khác. Tôi còn vợ còn con, nếu hôm nay tôi đâm chết cô hoặc là cậu thanh niên này vô phúc vì cứu cô mà chết đi, thì cả nhà tôi cũng khốn đốn theo. May mà trời thương còn phù hộ đấy. Mấy cái cô tiểu thư như cô đúng là sướng quá nên không hiểu sự đời, không làm được cái việc gì ra hồn cả, muốn chết cũng hại người khác chết theo. Có lẽ anh ta quá bức xúc, lại thêm phần sợ hãi nên không kiểm chế được mình. Lần đầu tiên trong đời ăn một cái tát nảy lửa, bị mắng rát mặt, lại thêm cơ thể cũng đau đớn sau cú ngã. Huyền run lẩy bẩy lập cập nhận lỗi về mình. Em xin lỗi, em không cố ý, mọi chuyện đều là do em. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh Tùng vì đã làm cho mọi người gặp rắc rối. Nhìn cảnh tượng này không đành lòng, Tùng nằm trên giường bệnh, dùng bên tay còn lại ngăn anh tài xế. Thôi anh, cũng là chuyện không may thôi. Mình là đàn ông, đừng chấp nhận cô bé này nữa. Em cũng không sao đâu, tai nạn qua quýt thôi mà. Người tài xế nghe vậy cũng cố kiềm chế cơn nóng giận, quay sang móc ví ra, đếm tiền rồi nhét vào tay Tùng. Chú cầm tạm tầm bổ, tiền viện phí các thứ anh sẽ thanh toán. Cuối tháng lĩnh lương anh sẽ gửi chú thêm. Thôi, còn sống là mừng cho cả anh với chú rồi. Mà lần sau đừng có vì nghĩa quên thân thế nữa. Mình còn gia đình còn người thân, đừng có dại dột như thế rồi chỉ khổ bố khổ mẹ của mình thôi em ạ. Tùng vội đẩy trả. Em không nhận tiền đâu, anh cầm lấy đi. Anh làm nghề lái taxi cũng không có dư giả gì. Tiền viện phí anh thanh toán là được rồi. Thôi anh về đi. Huyền lao tới. Anh tài xế ơi, anh cứ nhận lại tiền đi ạ. Lỗi này là do em mà. Tiền viện phí em vừa thanh toán hết cả rồi. Tiền chăm sóc bồi bổ hồi phục sức khỏe cho anh Tùng, em cũng sẽ lo hết. Em xin lỗi vì gây rắc rối cho hai người. Hãy để em được nhận trách nhiệm này. Anh tài xế nói. Đó là việc của cô tôi không quan tâm. Tôi tuy không giàu nhưng cũng biết cái gì nên cái gì không. Chuyện Tùng bị thương do tôi đâm phải thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Thôi Tùng, em cứ cầm lấy cho anh vui lòng. Huyền đứng phía sau lắc đầu điên đảo ra hiệu cho Tùng đừng nhận. Hiểu ý Tùng cũng nhất quyết từ chối vì cậu biết anh ấy chẳng có nhiều nhạn gì, còn phải lo cho cả gia đình nữa. Đẩy đưa một hồi, cuối cùng người lái taxi cũng chịu cầm lại số tiền. Trước khi ra về anh ta quay sang nói với Huyền. Thôi được rồi, xem ra cô đích thị là tiểu thư con nhà giàu, tiền bạc không thiếu. Vậy cô muốn chuộc lỗi thì tôi tôn trọng. Nhưng từ giờ về sau, làm ơn sống có trách nhiệm một chút. Đừng vì chán đời mình rồi làm hại đời người khác. Mạng này của cô là do cậu ấy cứu đấy. Nên trời cho cô số sống thì cố mà hưởng. Anh tài xế ra về, Tùng nhìn Huyền nói. Cô cũng về luôn đi, tôi ổn rồi. Thôi, anh để em ở lại đây. Mai anh có người nhà hay bạn vào chăm thì em về. Không cần. Và lại giờ cũng muộn rồi. Em về một mình sợ lắm. Em đã báo với bố mẹ là ngủ lại nhà bạn rồi. Anh cho em ở lại đây nhé. Em sẽ ra kia, nằm ở cái ghế gấp dành cho người nhà chăm nuôi bệnh nhân. Em không làm phiền đâu. Nghe Huyền nói thế, Tùng cũng không nỡ, đành mặc kệ cô gái ấy. Tùng nhìn một lượt, thấy áo Huyền cũng bị mài rách, có lẽ do cú ngã. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em á, em tên là Khánh Huyền, 20 tuổi. Em là sinh viên năm 2 trường nhạc viện. Anh Tùng bao nhiêu tuổi rồi? 22. Thế là hơn em 2 tuổi. Huyền nói chuyện hồ hởi thân tình. Ừ, thôi ngủ đi. Sáng mai cô nhờ y tá bác sĩ khám lại cho xem xương khớp có sao không. Lúc nãy cô ngã cũng mạnh đấy. À vâng, không sao đâu. Thôi anh ngủ đi. Huyền lục đục ra ghế nằm, Tùng mệt khép mắt lại, thiêu thiêu ngủ. Vừa được vài phút tiếng cô bé ấy lại lanh lảnh vang lên. À, anh Tùng này. Tùng giật mình vội mở mắt. Sao thế? Cảm ơn anh vì việc anh đã cứu em nhé. Nếu không có anh chắc hôm nay em về chầu ông bà vải rồi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ có trách nhiệm. Anh muốn ăn gì, uống thuốc bổ gì cứ bảo em nhé. Tùng thiếu chút nữa thì nổi đóa lên. Giờ là gần 1 giờ sáng. Thứ mà Tùng muốn là được đi ngủ, chứ không phải là dựng dậy nghe mấy lời cảm ơn này. Nhưng là đàn ông, Tùng cũng không nỡ quát vào mặt Huyền, chỉ trả lời cộc lốc. Không cần, tôi đi ngủ được chưa? À vâng, anh ngủ đi. Em xin lỗi vì làm anh thức giấc nhé. Sau đó Huyền nằm xuống, ánh mắt nhìn Tùng có phần sợ sệt, hối lỗi. Gần 3 giờ sáng, Huyền nằm co ro trên chiếc ghế gấp dành cho người nhà đi thăm nuôi bệnh nhân. Cô mệt ngủ thiếp đi. Lúc này cơ thể hết thuốc tê, cũng bắt đầu đau nhức hơn nên Tùng không ngủ được, trở mình tới lui. Nhìn cô bé ngủ ở ghế trông cũng tội. Tùng đứng lên đi thật nhẹ nhàng, đắp chiếc chăn lên người Huyền cho khỏi lạnh. Lại gần nhìn kỹ mới thấy, cánh tay và mu bàn tay của Huyền cũng chảy xước hết cả. Hơn 8 giờ sáng, một người hớt hải lao vào. Tùng, Tùng ơi, đâu rồi? Là Huân, cậu bạn thân ở cùng nhà trọ với Tùng. Nhìn thấy bạn nằm trên giường tay băng bó, Huân có vẻ bớt lo lắng hơn. Hú hồn, cũng may là qua quýt. Đêm qua nhận được tin nhắn của mày, tao lo quá. Chết cái tầm đó không còn xe khách, nên cũng không làm thế nào được. Sáng nay, tao bắt chuyến sớm nhất, giờ mới lên tới nơi đây. Thôi, cũng không nặng lắm. Coi như năm vận hạn. Nghe câu chuyện đó, Huyền nhanh nhảu bước tới. Em chào anh. Em là Huyền. Em là người khiến anh Tùng bị tai nạn ạ. Đáng lẽ gặp thủ phạm, theo lẽ thường phải nổi cáu. Thế nhưng nhìn gương mặt xinh xắn, lại thêm kiểu nói chuyện và nét biểu cảm rất đáng yêu của Huyền, Huân lại cũng không nỡ trách cứ, đành ậm ừ. À chào. Mà đi đứng thế nào, để tí nữa ăn xôi cả đĩa, ăn gà cả con thế em. Em bị ngáo đấy. Anh ơi, anh ở đây với anh Tùng, em đi mua đồ ăn sáng cho mọi người nhé. Huyền vừa định quay đi thì Tùng cầm tay ngăn lại. Thôi, khỏi bày vẽ, cô đi sang phòng gặp bác sĩ y tá gì đó khám lại đi. Ít nhất cũng băng cái tay lại, chảy máu kia kìa. Không biết đau là gì à? Rồi chiếu chụp lại xem có gãy xương, dạn xương gì không. Thấy vậy Huân cũng đồng ý. Ừ, thôi đi đi, tai nạn là chuyện không may, chẳng ai muốn cả. Em đi khám lại xem sao, còn để anh đi mua đồ ăn cho. Những lời Tùng nói tự nhiên lại khiến Huyền thấy xúc động. Anh ấy cũng bị thương, mà còn quan tâm tới cô như vậy. Huyền không dám cãi lời, ngoan ngoãn làm theo. Sau khi khám và băng bó xong, cô bị Tùng đuổi về bằng được. Trước khi rời đi, Huyền vẫn còn cố đề nghị. Vậy em về nhé. Chiều nay học xong em sẽ vào viện thăm anh. Anh có muốn ăn gì không để em mua? Tùng nổi quạo. Không cần, cô đừng vào. Tiền viện phí cứ thanh toán là được. Coi như xong trách nhiệm rồi. Tôi không thích dây dưa phiền nhiễu. Huyền đã định nói điều gì đó nhưng nhìn thái độ không vui của Tùng nên cô bé sợ, cuồn cút gật đầu ra về. Giờ Tùng là người bệnh, lại là người có ơn, anh nói một cô không dám cãi hai. Huyền về nhà hơn 9 giờ sáng, nhưng cả bố và mẹ đều chưa đi làm. Hôm qua cô thông báo ngủ lại nhà bạn thân, vậy là bố mẹ đồng ý. Chỉ cần bảo đến nhà Mai là bố mẹ sẽ chấp thuận. Họ tin tưởng Huyền, mà đúng hơn là họ cũng quá bận để nghi ngờ. Con chào bố mẹ chưa đi làm à? À ừ chưa, bố mẹ chuẩn bị đi đây. Nay con được nghỉ học à? Con được nghỉ, chiều mới có tiết học. Ừ, thế lên phòng nghỉ ngơi đi. Ăn gì thì bảo chị giúp việc nấu cho nhé. Bố mẹ phải đi làm đây. Bà Tuyết tô son lại thêm lần nữa dặn con. À, tối nay bố mẹ đi gặp đối tác. Có chút việc bận nên có lẽ về muộn. Con muốn ăn tối ở nhà thì điện thoại cho chị Hồng nấu. Hoặc là thích ăn thì rủ bạn đi ăn ngoài. Tiền mẹ vừa để thêm cho con vào ngăn kéo ở bàn trang điểm của con đấy. Huyền ngồi xuống ghế ở phòng khách, nhìn sự bận rộn của bố mẹ. Không một ai nghĩ trong hai người họ phát hiện ra một bàn tay băng bó của Huyền. Cũng chẳng ai có nhu cầu tra khảo xem đêm qua Huyền thực sự ở đâu. Cô gái ấy thở dài một tiếng rồi mỉm cười đáp lại. Vâng. Huyền đắn đo giây lát rồi lại hỏi. Hôm qua bố mẹ cùng nhau đi xem phim ăn tối có vui không ạ? Mấy giờ thì bố mẹ về nhà? Bị con gái đường đột hỏi, bà Tuyết khựng lại, quay sang nhìn chồng, ánh mắt có đôi chút hoang mang. Trong khi bà còn chưa kịp trả lời, chồng đã lên tiếng. À, cũng vui con ạ. Lâu lắm rồi mới có thời gian để tận hưởng mọi thứ, nên khá thú vị. Bố mẹ cũng về muộn. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Em chuẩn bị xong chưa? Mình đi làm thôi. Ra anh đưa đi luôn. Sau cái xoa đầu thể hiện tình yêu thương, cả nụ hôn lên má của mẹ và bố, hai người họ rời đi. Huyền nhìn theo, miệng cười nhạt thách. Lên phòng, Huyền lập tức gom lại tất cả những khoản tiền mà mình đang có. Bấy lâu nay cô cũng chẳng có việc gì tiêu nhiều đến tiền, mà bố mẹ thì cho liên tục nên cũng dư kha khá. Huyền gói gọn vào một chiếc phong bì, sau đó cô nàng nhắn tin với lớp trưởng xin nghỉ buổi học hôm nay. Giờ Huyền chỉ thích ở nhà ngủ một trận đã đời mà thôi. Hơn 5 giờ chiều Huyền mới dậy, cô đã ngủ một giấc thật dài. Sực nhớ ra chuyện cần phải làm, Huyền cuống cuồng đi chuẩn bị. Cô lao tới chiếc tủ, sẽ phải có tới hàng trăm bộ váy áo, lựa một chiếc trông khá dễ thương thay đồ, bím tóc gọn gàng, tô son cho gương mặt thêm hồng hào, rồi cầm theo chiếc ba lô tới viện, trong lòng không hiểu sao có chút phấn khích vui vui. Đứng bên ngoài phòng bệnh, đang định bước vào, Huyền dừng lại khi thấy Tùng và người bạn tên Huân nói chuyện. Huân, tí mày tới quán cà phê chỗ tao làm ấy, gặp anh chủ, xin lỗi anh ấy giúp tao nhé. Ta bị gãy tay như thế này, bác sĩ bảo phải tầm một tháng may ra mới tháo bột được. Bên quán giờ bận, anh ấy chắc chắn thiếu người. Mình vừa mới đi làm được vài buổi lại thế này, thật ngại với anh ấy quá. Ừ, để tí tao qua nói cho, nghĩ cũng phí quá. Chỗ làm đó hợp với thời gian biểu của mày, tranh thủ làm thêm được, giờ lại phải nghỉ. Ừ, thế mới chán. Mà anh chủ tốt nữa chứ, trả lương cũng hậu hĩnh hơn chỗ khác. Quán làm ăn đàng hoàng tử tế, lại phù hợp với thời gian. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Mà quán bận nên chắc chắn anh ấy sẽ tuyển người khác thay thôi, chứ không thể nào đợi mình khỏi đi làm được. Nghe tới đây, Huyền thấy áy náy vô cùng. Có vẻ như cô đã gây ra nhiều chuyện tồi tệ hơn là cô nghĩ. Đợi họ chuyển chủ đề, Huyền hồ hởi mở cửa bước vào, như thể chưa từng nghe thấy chuyện riêng tư ban nãy của họ. Tèn tén, cơm gà đây. Em mua cơm gà cho hai anh này. Cả em nữa, em cũng chưa ăn. Các anh đói chưa? Mình ăn luôn cho nóng nhé. Thái độ niềm nở hân hoan của Huyền cứ như thể họ thân nhau lắm vậy, làm cho cả Tùng và Huân ngớ hết người. Huân Tùng tỉm cười vì thấy cô bé khá đáng yêu, còn Tùng lại chỉ thấy bực bội. Nhìn mặt bạn không mấy vui vẻ gì, Huân vội hóa giải bầu không khí căng thẳng. Thôi, em có lòng thì bọn anh có dạ dày vậy. Nào, chén thôi các bạn trẻ. Huyền len lén mắt nhìn Tùng. Hôm nay sau một ngày nghỉ ngơi thay đổi sạch sẽ, chàng thanh niên ấy có tướng mạo điển trai ngút ngàn. Trong giây lát, Huyền đã hơi ngây dại mà ngắm nhìn. Hàng lông mày uy phong, cương nghị, sống mũi thẳng tắp, lại có thêm đôi môi hồng hào, còn hơn cả con gái nữa chứ. Nếu không phải anh giữ cái bộ mặt bực bội ấy, thì thật dễ khiến nữ giới chết mê chết mệt. Huyền chỉ dám trộm nhìn một chút, rồi phải vội chuyển hướng vì chỉ sợ anh ta quắc mắt một cái, thì không khéo cô lại lăn ra đất vì rớt tim. Cả ba cùng ngồi ăn, Huyền và Huân trò chuyện qua lại rất vui vẻ. Tùng im lặng ăn cho xong phần của mình. Tôi ăn xong rồi, lát hai người ăn xong thì dọn đi nhé. Tôi ra ngoài đi dạo tí, nằm mãi trong phòng cả ngày bí bách quá. Mặt Huyền nghệt ra khó hiểu. Huân động viên. Kệ nó, chắc đau đến người nên khó tính đấy. Ăn đi em, cơm gà ngon quá, em mua chỗ nào đấy? Cả hai tiếp tục trò chuyện. Huyền ngập ngừng hỏi. Anh Huân ơi, em nhờ anh chút chuyện được không? Anh có thể cho em xin địa chỉ quán nơi anh Tùng làm thêm được không? Cảm thấy có đôi chút hiếu kỳ, nhưng Huân vẫn trả lời câu hỏi đó của Huyền. Cô bé nghe xong mặt mày hớn hở, cảm ơn rối rít. Hơn 15 phút sau, đang thảnh thơi hít thở không khí trong lành, Tùng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng léo nhéo phía sau. Anh Tùng ơi, đợi em với. Mới chỉ thấy Huyền thôi, bao nhiêu sự thư thái bay biến cả. Cậu cảm thấy cô bé này thật là phiền nhiễu. Cô chưa về à? Em chưa. Anh Huân bạn anh đi có việc rồi, nên em ra đây với anh. Ai khiến vậy? Mà không còn chuyện gì nữa, cô về đi. Bác sĩ cũng bảo mai tôi có thể ra viện rồi. Cô không cần vào nữa, phiền phức lắm. Không được, anh bị như thế này là do em mà. Em phải có trách nhiệm tới cùng. Nói đoạn, Huyền lôi từ trong ba lô ra một xấp tiền dúi vào tay Tùng. Anh cầm lấy đi. Cái gì vậy? Tiền để anh tầm bổ, lo mua các thứ cần. Anh cầm cho em đỡ áy náy. Vì em mà anh bị thương ảnh hưởng nhiều thứ trong cuộc sống, còn không thể đi làm thêm được nữa. Tôi không nhận tiền này. Tôi không trục lợi tiền bạc từ thân thể của mình. Chuyện cứu người là lẽ dĩ nhiên phải làm, chứ không phải vì thế mà mưu cầu lợi lộc. Em không bảo anh lợi dụng đòi hỏi, là em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm thôi. Cô là sinh viên, lấy đâu ra tiền mà lo lắm thứ thế? Coi như chuyện xui, tiền viện phí cô cũng thanh toán rồi. Còn nói về trách nhiệm lớn nhất của cô là nên sống tích cực hơn đi. Đừng có gặp chút khó khăn lại muốn lao đầu vào ô tô chết như thế. Chuyện hôm đó rõ ràng là cô có ý định tự tử mà. Nếu tôi không cứu thì không biết giờ này như thế nào rồi. Ngoài kia còn biết bao người khao khát được sống. Không phải ai cũng được sung sướng nhàn hạ như cô đâu. Cô còn trẻ, rảnh quá thì học thêm, dành thời gian cho gia đình, cho người thân ấy. Đừng có tối ngày chạy khắp nơi ủy mị vì vài ba cái thứ cảm xúc nhất thời rồi muốn từ bỏ. Cô phải nghĩ tới việc mình là người vô cùng quan trọng với một ai đó. Mình mà mất đi thì người ta sẽ rất đau khổ. Chỉ cần nghĩ thế thì cô sẽ thấy cuộc đời này rất đáng sống đấy. Đôi mắt Huyền ẩn ẩn nước, nhưng cô bé không khóc, miệng vẫn mỉm cười. Cô nói, vâng, em xin lỗi vì tất cả. Thôi cô về đi, từ mai đừng tới đây nữa. Mai tôi ra viện coi như chúng ta xong mọi việc. Cô muốn cảm ơn tôi thì dừng mấy việc phiền nhiễu này lại là được, thế nhé. Tùng quay lưng bước đi thật nhanh, không để cho Huyền có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Cô bé đứng nhìn theo, miệng lẩm bẩm. Được rồi, vì mạng này của em là do anh cứu, nên em sẽ cố gắng. Em sẽ tìm một người mà với họ em vô cùng quan trọng, để em có động lực mà yêu thương cuộc đời này. Huyền trở về nhà, lại một buổi tối nữa căn nhà vắng lặng. Người duy nhất ra đón Huyền là chị giúp việc. Bố mẹ vẫn chưa về, ngang qua căn phòng ngủ của họ, tối om. Huyền nén một tiếng thở dài. Về phòng riêng, buông thõng cơ thể xuống chiếc giường êm ái. Huyền đưa mắt nhìn trần nhà, như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô ngồi bật dậy, ra bàn mở cuốn sổ nhật ký, hí hoáy viết lên đó những dòng ngày tháng năm. Hôm nay, mình quyết định sẽ cố gắng. Cái anh mới quen đó nói với mình rằng, nhất định trên đời này, mình là điều vô giá với một ai đó. Mình sẽ tìm cho kỳ được cái người coi mình là vô giá. Huyền vừa bước qua sinh nhật tuổi 20 được hơn một tháng. Huyền là cô tiểu thư chính hiệu trong một gia đình giàu có chốn thị thành. Bố của Huyền, ông Chiến, là một người làm kinh doanh sành sỏi trên thương trường. Còn mẹ Huyền xuất thân trong một gia đình nề nếp, đúng kiểu mẫu phụ nữ truyền thống, vừa thông minh, khí chất lại đảm đang tháo vát. Bởi thế ngày trước ông nội của Huyền vô cùng ưng ý cô con dâu này. Bà theo đuổi nghề giáo nhưng sau này về phụng sự cho chồng nên cũng chuyển qua làm kinh doanh, quản lý, hỗ trợ chồng. Gia đình của Huyền được xem là kiểu mẫu khi họ giàu có và êm ấm. Từ nhỏ cho tới lớn, Huyền luôn có được những điều kiện tốt nhất so với bạn bè cùng trang lứa. Từ ngôi trường cô học cho tới chiếc váy hay đôi giày đắt tiền mà cô mang, đám bạn đều gọi Huyền là công chúa hoặc tiểu thư. Không chỉ vì cô nàng là lá ngọc cành vàng, mà còn bởi vì Huyền là cô con gái duy nhất của ông Chiến, bà Tuyết, nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Sau lần sinh Huyền, vì mắc một loại bệnh nên bà Tuyết phải cắt bỏ hết buồng trứng, không thể nào sinh con thêm được nữa. Huyền trở thành là niềm vui và hy vọng lớn nhất của bố mẹ. Lớn lên trong điều kiện dư giả vật chất, được bố mẹ chăm chút từng tí một nên Huyền rất vô tư. Cô còn thuộc tiếp con gái mộng mơ, ngây thơ. Mặc dù là tiểu thư con nhà giàu, nhưng Huyền rất dễ mến, gần gũi, thân thiện. Cô bé ấy lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, vui tươi và hòa đồng với mọi người. Cô gái ấy luôn tỏa ra một thứ năng lượng tích cực với nụ cười thường trực trên môi. Một vài đứa tếu táo còn trêu rằng, ngoại trừ mấy cái như buồn ngủ, buồn ăn, buồn uống và một vài cái buồn sinh lý khác, thì cuộc đời Huyền chắc chẳng có gì để buồn. Huyền không chỉ là con nhà giàu, cô bé còn sở hữu ngoại hình rất xinh xắn, đáng yêu. Huyền cũng có học lực tốt, lại còn thiên phú với tài năng nghệ thuật. Hiện tại, Huyền là cô sinh viên năm thứ hai của trường nhạc viện. Huyền có thể hát, có thể đàn và cả sáng tác. Cô nàng ấy thực sự phù hợp với việc theo đuổi nghệ thuật. Dĩ nhiên là chẳng một ai biết, Huyền cũng có những nỗi buồn. Thậm chí chính cô cũng phải đến năm 20 tuổi mới nhận ra cuộc đời mình không màu hồng như cô đã từng nghĩ. Huyền ngủ thiếp đi, cô chẳng biết đêm qua bố mẹ về từ mấy giờ. Sáng nay Huyền dậy sớm để chuẩn bị đi học sau buổi chiều hôm qua cúp cua. Ngang qua phòng bố mẹ, họ còn chưa dậy. Cuộc sống của gia đình Huyền là thế. Cô đi ngủ khi mọi người chưa về, cô rời nhà khi mọi người vẫn ngủ. Cả buổi sáng ở trường, Huyền đứng ngồi không yên. Mấy lời hôm qua Tùng nói khiến Huyền tự ái, đắn đo chẳng muốn đến nữa. Ấy thế nhưng trong lòng lại cứ phấp phỏng muốn ghé qua, xem anh ta thế nào. Không hiểu là vì lo lắng cho nạn nhân hay bởi gương mặt điển trai lãng tử của Tùng làm cho trái tim cô gái mới lớn như Huyền xốn xang. Ngẫm nghĩ một hồi, Huyền quay sang hỏi Mai, cô bạn thân học cùng lớp. Được tư vấn, mặt mày Huyền hớn hở hẳn lên. Cô tự cho mình một lý do. Thôi kệ anh ấy bực gì thì bực, mình gây ra lỗi thì chí ít phải chu toàn cho tới khi anh ta tháo bột ở tay. Vậy là hết giờ học, Huyền ba chân bốn cẳng bắt taxi một mạch tới bệnh viện. Cô nàng còn mang theo bao nhiêu trái cây, đồ ăn, sữa. Tới nơi, căn phòng bệnh của Tùng trống không, anh ta ra ngoài chẳng rõ đi đâu. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Huyền không muốn tò mò, nhưng vì liên tiếp các cuộc gọi tới tấp đến, nhìn màn hình thấy tên người gọi là bé Hà. Sốt ruột quá, Huyền buộc lòng cô bấm nút nghe. Còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã nói dồn dập. Anh, mấy hôm nữa thì anh gửi tiền về. Miệng Huyền cứ ú ớ cả, chẳng biết phải trả lời ra sao, lắp bắp. Bạn gì ơi, anh Tùng không có ở đây. Mình thấy bạn gọi nhiều quá, sợ có chuyện gì gấp nên mới nghe hộ. Lát nữa anh Tùng về, mình báo anh ấy gọi lại cho bạn nhé. Đầu dây bên kia cũng hớt hải hỏi lại, giọng nói có vẻ kém tuổi Huyền. Ơ, chị là ai đấy? Chị là người yêu anh Tùng à? À mình... Huyền còn chưa nói hết câu thì Tùng bước vào, rằng lấy chiếc điện thoại từ tay Huyền, không quên dành tặng cho cô nàng một cái nhìn khó chịu. Tùng ra phía ngoài nghe điện thoại, Huyền đợi phía trong. Một hồi sau Tùng quay lại gắt lên. Cô làm gì ở đây vậy? Chẳng phải tôi đã nói cô đừng tới, đừng làm phiền tôi nữa rồi à? Cô lại còn tự tiện nghe điện thoại của tôi là sao? Em không cố tình, Số máy đó gọi tới liên tục, em sợ có chuyện gì nghiêm trọng nên mới tính nghe. Chuyện của cô à, mà cô phải sợ? Cô nghe rồi giải quyết được gì không mà nghe? Em xin lỗi. Tùng thở dài, ngồi xuống giường bệnh. Cô Huyền này, tôi không biết cô rảnh tới mức độ nào, nhưng tôi nói lại một lần nữa. Chuyện của chúng ta tới đây coi như chấm dứt. Cô làm ơn đừng tối ngày quanh quẩn vào đây rồi xin lỗi mãi nữa. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải lo, không có hơi sức mà tiếp đón cô đâu. Thì anh cũng phải cho em chịu trách nhiệm cho tới khi anh xuất viện chứ. Anh không để bụng nhưng mà em áy náy. Em hứa không làm phiền anh. Giờ anh cũng chỉ ở trong viện, tối ngày quanh quẩn chứ có làm gì đâu mà sợ em gây ảnh hưởng. Mà vừa nãy cô có nói gì chuyện tôi bị tai nạn không đấy? Không, em còn chưa kịp nói gì cả. Chỉ mới kịp bảo anh không có đây thôi. Thế Hà có nói gì nữa không? À, bạn ấy hỏi em có phải người yêu anh không? Tới đó thì anh lấy lại máy. Tùng quay ngoắt đi. Sự khó chịu lộ rõ. Vừa lúc đó Huân đi mua cơm về. Nhìn thấy Huyền như gặp lại người quen hớn hở chào. Ơ Huyền, tới đây khi nào đấy? Em vừa mới đến ạ. Cũng may được Huân chào đón nên Huyền cảm thấy đỡ lạc quẻ. Cô nàng vui vẻ chẳng để tâm tới thái độ của anh chàng khó tính tên Tùng. Anh Huân mua gì đấy? Em mua đồ ăn cho cả hai người đây rồi. Ô thế à? Anh không biết nên lại đi mua phở cho Hoàng Tùng. Em có món gì đấy? Cơm tấm sườn ạ. Ngon thế. Trong lúc Huân háo hức với món ăn mà Huyền mang tới, thì Tùng cầm lấy cặp lồng Huân mang về, mở ra ăn. Huân hỏi, mày không ăn cơm à? Bình thường mày thích ăn cơm sườn lắm cơ mà. Không, nay tao thích ăn phở, mày muốn ăn cái gì thì ăn. Vậy là mặc cho Huyền với Huân ăn cơm, Tùng ăn một mạch hết bát phở. Vừa quay ra đã thấy Huyền bưng luôn đĩa cam, táo bổ sẵn, bày dâng lên trước mặt. Anh ăn trái cây đi, em vừa bổ đấy. Cảm ơn, tôi không thích. Huân cầm lấy một miếng nhai nhổm nhòm. Ăn đi mày, cam ngọt lắm. Không, mày thích thì đi mà ăn. Nói xong Tùng lên giường, kéo chăn nằm quay mặt vào tường có ý tiễn khách. Nhìn thái độ này của Tùng, Huyền buồn buồn. Nhưng chỉ vài giây, cô nàng quay sang nói vui vẻ với Huân. Anh ơi, em về đây, hai anh nghỉ trưa đi nhé. Huân có thể cảm nhận được nét buồn trong nụ cười gượng gạo của Huyền. Ờ, thế em về nhé. Huyền rời đi ngay sau đó, Huân đánh vào vai bạn một cái. Cái thằng cục xúc này, con bé nó làm gì mà mày cứ như hắt nước vào mặt thế? Nó cũng có lòng tốt thôi mà. Con gái thành phố mà ngoan ngoãn, ăn nói lễ phép lại có trách nhiệm như vậy là tử tế lắm rồi. Mày cứ sơi sơi vào mặt nó khổ thân. Về hẳn chưa thế? Rồi. Phiền chết đi được. Tự nhiên không đâu dính phải cái bà cô này. Thì nó cũng chỉ muốn chu toàn trách nhiệm thôi mà. Tao còn đang lo bao nhiêu việc đây này. Đúng là lo chuyện bao đồng, giờ méo mặt. Mày còn tiền ở đấy không? Làm gì? Cây Hà điện thoại lên bảo gửi tiền về mà tao thì chưa có. Giờ nằm một chỗ đây, cũng không đi làm thêm được. Việc cũng cần thiết nên Hà nó mới phải giục tao thế này. Tao cũng hết rồi. Thôi, để mai tao xoay xong có gì tao báo. Ừ, à mai tao được ra viện. Sáng mày ra làm thủ tục sớm rồi té luôn nhé. Đừng để cái cô nàng kia mò tới. Thực ra lúc này, Huyền vẫn đứng nép sau cánh cửa và nghe lỏm câu chuyện. Cô gái ấy chẳng giận Tùng, chỉ cảm thấy bản thân mình có lỗi khi vô tình làm đảo lộn cuộc sống của một người mà thôi. Sau khi làm thủ tục xong sớm, Tùng được Huân trở về phòng trọ bằng xe máy. Cả hai làm mọi thứ mau chóng nhanh gọn. Vừa về tới phòng, Huân đang tu ửng ực ca nước trắng. Tùng đặt túi đồ xuống giường, cả hai thiếu chút nữa bắn tim ra ngoài khi có giọng nói vang lên. Em mua đồ ăn rồi nè, hai anh rửa tay rồi đi ăn luôn. Một lần nữa, không ai khác, cô gái bám dính ấy lại xuất hiện. Lù lù ngay trước cửa phòng của Huân và Tùng. Nhìn thấy Huyền, Huân phun cả nước trong miệng ra ngoài và giật mình. Sao em biết nhà bọn anh vậy? Em như cảnh sát mật vậy. À, em vừa tới cổng viện thì nhìn thấy anh chở anh Tùng về. Thế là em bảo bác xe ôm bám theo luôn. Anh thấy em siêu không? Anh Huân cũng ra bàn ăn cùng luôn đi. Em mua nhiều đồ ăn lắm, có cả hoa quả nữa này. Chẳng đợi chủ nhà mời, Huyền xông vào. Đảo mắt trước sau tìm chạn bếp. Cô vào lấy bát đĩa ra đựng, cứ hồn nhiên như người nhà trong sự ngỡ ngàng của Huân và sự cáu kỉnh phát rồ của Tùng. Chỉ một loáng Huyền cũng bày biện được cả một bàn ăn trông hấp dẫn. Xong rồi, chiến thôi nào. Huyền xuất hiện trong căn phòng trọ chật chội bé tí hin của Huân và Tùng. Nhìn thế nào cũng thấy kịch cỡm. Cô tiểu thư ấy mặc một chiếc váy xanh nhạt, chân váy bằng voan bồng bềnh. Nhìn thôi cũng đủ thấy độ đắt tiền và điệu đà. Nó không ăn nhập gì với cái phòng trọ ẩm thấp, giá rẻ này của hai chàng trai trẻ. Nhưng khổ một nỗi, thái độ và dáng điệu của Huyền thì lại rất hồn nhiên, vô tư. Huân bấu bàn tay vào tay của bạn, dục ngồi xuống ăn. Tùng cố nhịn vì không lẽ lại gắt ẩm lên khi mà cô ta đã mang tới cả một bàn thức ăn thế này. Trong lúc hai người họ ăn, Huyền đi tới đi lui ngắm nghía khắp căn phòng, thích thú với giá sách đầy ắp. Cô nàng mở toang cửa sổ, nhìn ra khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh phía sau, cảm giác rất thích thú. Huân cười nói, em làm thế khiến bọn anh lại tưởng mình đang ở resort đắt tiền đấy. Huyền gãi đầu cười hì hì. Em thích được ở nhà quê như thế này lắm, cảm giác được tự do tự lập. Nhà em ở thành phố nên lên đại học cũng vẫn phải ở nhà, không được đi thuê nhà như bọn anh. Em xem tivi thấy cuộc sống của các bạn sinh viên ở ký túc ở chỗ trọ thú vị ghê. Thú vị lắm. Nhất là tới lúc đóng tiền nhà mà chưa có, sẽ được nghe dân ca ba miền luôn. Thế á, ai hát vậy? Đã không có tiền, còn có nhã hứng hát hò cơ à? Là cô chủ nhà hát. Huân bấm bụng cười với cái cô nàng công chúa này vì Huyền quá ngây ngô. Nhưng thực ra nét đó cũng khá đáng yêu vì nó khác xa với cuộc sống nhiều thứ áp lực và đầy mệt mỏi của Huân và Tùng. Xong xuôi Huân dọn dẹp, Huyền cũng lăng xăng đòi rửa bát. Huân vừa làm vừa nói. Tùng ơi, tao đang lo quá. Không biết mấy hôm nữa mày xoay sở kiểu gì. Hết tuần này tao phải đi công tác ở tỉnh tầm một tháng cơ. Thì cứ đi thôi, lo gì. Huyền đứng bên hóng hớt chuyện vội chen vào. Anh Huân đã ra đi làm rồi. Sao anh Tùng còn chưa ạ? Anh Tùng bị đúp ạ? Huân phỉ cười. Không, mà là vì anh học trường khác, chỉ 4 năm đã xong. Còn Tùng học xây dựng nên phải 5 năm mới xong, chưa ra trường. À vâng, em xin lỗi. Tùng cười khẩy. Cô có vẻ đang sưu tập lời xin lỗi à? Cả ngày thấy cô đi xin lỗi. Nhìn vẻ mặt cáu quạo của Tùng, Huân vội chữa cháy. Kệ thằng Hâm ấy, khó tính như ông già. Sau đó Huân quay sang nói với Tùng. Mày gãy tay phải, có nhiều việc bất tiện. Ví dụ như giờ đi học bằng cái gì, rồi còn cơm nước quần áo. Mệt phết chứ đùa đâu. Tao lo được, đi học thì đi xe buýt, gãy tay chứ có què chân đâu mà lo. Huyền chạy tới chỗ Tùng, nhìn anh như cầu khẩn. Để em giúp, em kỳ học này rảnh lắm, chỉ có vài tiết phải lên lớp. Trường em cũng gần trường anh, em sẽ chở anh đi học, cơm thì em có thể mua hàng ngày được. Tùng đối đáp. Cô bị bệnh rảnh quá à? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu đấy? Mà cơm nước xong rồi, mời cô về cho. Con gái con lứa gì cứ hồn nhiên ở trong phòng của đàn ông con trai mà không biết ngại à? Chúng tôi đâu có thân thiết tới như vậy. Tôi nhắc lại, hôm nay tôi xuất viện, coi như chúng ta chấm dứt. Cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi xin cô đấy. Nét mặt Huyền trùng hẳn xuống thẽn tò, rồi mỉm cười chào. Vâng, vậy em về đây, chào hai anh. Huyền cầm túi sách đi ra cửa, Huân ái ngại, lau vội tay vào chiếc khăn rồi chạy theo. Ở phía ngoài cổng, Huân và Huyền nói chuyện. Huyền, đợi anh chút, em đừng chấp thằng Tùng nhé. Bình thường nó cũng không phải là người như vậy đâu. Nhưng đợt này nhiều chuyện xảy đến quá. Việc tai nạn lần này cũng làm đảo lộn một số chuyện nên nó mới sinh ra như vậy. Vâng, em không nghĩ gì đâu. Anh Huân này, em có thể nhờ anh một chuyện được không? Em nói đi. Huyền đưa vào tay Huân một chiếc phong bì bên trong có tiền. Anh có thể bằng cách nào đó đưa khoản tiền này cho anh Tùng để anh ấy lo liệu mọi việc không? Em đưa thì anh ấy không nhận, vì em mà công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng, nó có thể giúp ích được rất nhiều. Thôi thôi, nó mà biết anh cầm của em, nó vặn cổ anh chết. Anh đừng nói, cứ nói là anh mượn của ai đó hoặc là được tạm ứng tiền công đi công tác. Nếu không muốn nhận hoàn toàn thì cứ coi như em cho vay. Sau này anh Tùng có tiền trả anh đưa lại em cũng được. anh giúp em với được không? Nhìn sự khẩn khoản của Huyền, Huân không nỡ từ chối, mà cái chính là vẫn là Tùng đang gặp khó khăn, Huân lại sắp đi công tác, cũng không ở nhà mà xoay sở cùng bạn được, nên đây là giải pháp tốt nhất. Những lúc như thế này sĩ diện chẳng giải quyết được gì, nên Huân quyết định làm theo sự sắp xếp của Huyền. Cô bé cũng xin số điện thoại của Huân để tiện trao đổi một số việc khi cần. Hai ngày cuối tuần được nghỉ ngơi ở phòng trọ, không phải đi học, Tùng tranh thủ đọc sách, tận hưởng phút giây thảnh thơi mà rất lâu rồi mới có. Những ngày trước đây, ngoài giờ lên lớp, Tùng bận sấp mặt với công việc làm thêm, chẳng có cuối tuần nào là bình yên và ở nhà nghỉ ngơi như thế này cả. Giờ vì gãy tay mà mới tìm lại được sự thư thái này, Tùng cố nghĩ thế cho tích cực, chứ kỳ thực ruột gan nóng như lửa vì chưa lo được tiền gửi về quê. Sắp xếp xong vali quần áo, Huân quay sang nói với bạn. Sáng chủ nhật tao đi rồi, mày cầm lấy tiền này. Huân đưa cho Tùng cả cọc tiền, khiến chính Tùng còn kinh ngạc. Mày lấy đâu ra đấy, lắm thế? À, đi công tác được tiền trợ cấp, với lại lĩnh sớm lương, tao còn dư nên đưa mày, chứ giờ tay chân mày thế kia xoay đâu ra. Nhưng mày có cần không? Không, tao đủ tiền đi rồi. Vào trong đó chỗ ăn ở được bao nên tiền công tác phí coi như là dư. Ừ, thế tao mượn tạm, bao giờ có tao trả. Nói dối nên Huân phải quay vội đi, vờ như sắp xếp đổ tiếp, chỉ sợ nhìn vào mắt thằng bạn thêm tí nữa lại tòi ra cái chuyện cần giấu. À mà Tùng này, chuyện cô bé Huyền đó, tao thấy mày đang hơi quá rồi đấy. Dù sao con bé nó cũng trẻ kém mình tuổi, mà nó có ác ý gì đâu. Mày hơi gay gắt thái quá. Chẳng phải thêm bạn tốt hơn thêm thù sao? Tự nhiên cứ đi hàn học với đứa đáng tuổi em đó làm gì? Tùng thinh lặng một lát. Ừ, cũng tại đợt này tao nhiều việc quá, mà giờ lại gãy tay chẳng làm gì được, bực bội tới người. Tao cũng có hơi quá lời, nhưng mà thôi, cũng chẳng gặp lại nữa nên kệ đi. Thôi, cố gắng lên. Mày học tốt, ra trường chắc chắn kiếm được việc ngon, rồi sẽ nhanh chóng giải quyết được việc của bố mày thôi. Bọn mình còn trẻ mà. Tùng gập cuốn sách đang đọc sở lại, mắt xa xăm nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau căn nhà thuê. 22 tuổi, vậy là cũng đã 4 năm Tùng sống ở thành phố này. Chàng sinh viên năm thứ tư của trường xây dựng, xuất thân quê tỉnh lẻ, nên những gì Tùng phải đối diện cũng khó khăn như phần đông các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên câu chuyện của gia đình Tùng có phần éo le hơn. Trước đây vì mê lô đề cờ bạc, bố Tùng vay nợ xã hội đen cả đống tiền. Gia đình đã phải bán sạch tài sản để trả nợ mà không đủ. Cả nhà Tùng giờ ở nhờ căn nhà của ông bà nội, nơi mà sau này sẽ phải chia ra cho cả các cô các chú. Nhà Tùng chỉ ở tạm mà thôi. Số tiền nợ vẫn còn, mẹ lại ốm đau, còng lưng đi làm cũng chỉ đủ tiền trả lãi hàng tháng. Ở thành phố, Tùng tranh thủ vừa đi học vừa đi làm để có thêm tiền gửi về cho mẹ và em gái. Biết bao tâm huyết và mục tiêu của Tùng lúc này chỉ dành cho việc học, sớm tốt nghiệp để đi làm. Có lẽ bởi thế mà, mặc dù có vẻ ngoài điển trai, cũng khối cô theo đuổi, nhưng Tùng vẫn chưa có một mảnh tình bắt vai. Phần vì mặc cảm chuyện hoàn cảnh gia đình, phần vì chưa gặp một ai đó khiến Tùng rung động, cho nên dù có nhiều cô bạn theo đuổi, Tùng vẫn là anh chàng độc thân vui tính. Sáng thứ hai đầu tuần, Huyền gõ cửa phòng trọ của Tùng, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy người đứng lù lù trước cửa là Huyền, Tùng xém xỉu. Lại là cô à? Cô tới đây làm gì vậy? Em đến đưa anh đi học. Không cần, cô về đi, tôi tự đi được. Tôi không thích ngồi sau đàn bà. Tí tôi đi xe buýt được. Thì anh cứ coi em là đàn ông, con trai đi thế là được. Huyền nhìn đồng hồ đeo tay đủ đỉnh nhắc. Mà anh không có sự lựa chọn đâu. Hôm trước em đã ngó qua lịch học của anh. Hôm nay anh có một tiết kiểm tra quan trọng, mà kiểm tra thì không được đến muộn. Nếu anh không muốn rắc rối thì anh có 5 phút để chuẩn bị, rồi em sẽ đèo anh đến trường. Huyền nhắc Tùng mới nhớ hôm nay có bài thi, mà lại còn là môn của cô giáo cực kỳ khó tính. Đến muộn 1 phút cũng đi tòng. Thay vì tranh luận, Tùng hấp tấp vào nhà chuẩn bị mọi thứ với tốc độ ánh sáng, trông chờ cả vào tài lái xe của Huyền với hy vọng kịp đến trường. Không phụ sự kỳ vọng của Tùng, Huyền lái xe vun vút trên đường. Chiếc váy xòe cô mặc chẳng ăn nhập gì với cái dáng lái xe siêu ngầu lúc này của cô nàng. Ngồi sau xe, còn một tay không bó bột, nhưng Tùng cũng phải bấu chặt vào yên xe vì sợ ngã. Cuối cùng Huyền cũng hạ cánh an toàn trước cổng trường, kịp giờ cho Tùng vào thi. Xong rồi, anh chạy nhanh vào lớp vẫn chưa muộn đâu. Cảm ơn, nhưng chiều không cần phải đón tôi đâu, tôi tự về được. 5 giờ chiều đang lững thững đi bộ về phía cổng, Tùng giật bắn mình khi nhìn thấy cánh tay ra sức vẫy gọi cùng giọng điệu trong vắt của cô gái keo 502 đó. Anh Tùng ơi, em đây này. Ngay sau đó rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Tùng, mấy cậu bạn đi cùng ngay lập tức vỗ vai. Ái chà, thằng bạn khá quá, tầm ngầm đấm chết khủng long, bạn gái xinh như mộng mà giấu anh em kỹ thế. Tùng chạy vội về phía Huyền mặt giận dữ. Tôi đã dặn cô thế nào rồi, cô không hiểu tiếng người à? Kệ cho Tùng nói, Huyền úp luôn cái mũ bảo hiểm lên đầu Tùng, cài quai ngay ngắn, miệng giảng giải. Thì tiện đường về nên em đón thôi, không muốn rắc rối thì lên xe đi, chứ cứ đứng đây cãi nhau vùng vằng còn ngại nữa. Biết là cãi lý với Huyền lúc này đúng là công cốc, nên Tùng lập tức ngồi phía sau, dục Huyền đi thật nhanh qua cổng trường. Trời mùa đông nên tối nhanh, Huyền lái xe một mạch vào một quán ăn. Mình vào ăn tối đi rồi về, em đói quá không đi tiếp được. Anh vào ăn luôn đi, tí về chỉ việc nghỉ ngơi thôi. Miễn cưỡng Tùng cũng theo vào, vì cậu chẳng có sự lựa chọn nào khác. Giờ về nhà nấu cơm cũng không tiện, chỉ bằng ăn cho xong bữa rồi sớm thoát khỏi cô nàng này. Trong lúc ăn, Huyền hỏi Tùng khá nhiều điều, cũng chẳng hiểu vì sao. Không thiện chí lắm nhưng Tùng vẫn trả lời. Cái kiểu Huyền lạ lắm, vừa thấy phiền nhiễu lại cũng thấy có phần dễ thương. Thậm chí đã có lúc Tùng phải bật cười vì mấy câu hỏi của Huyền. Cậu không biết rằng đó chính là những thời khắc đốn tim cô gái mộng mơ ấy, khiến Huyền càng muốn bất chấp, mặt dày mà bám lấy Tùng. Tới lúc thanh toán, Huyền đứng lên. Ngày sau đó Tùng cầm lấy tay Huyền ngăn lại. Cậu đoán cô gái này sẽ lại hào phóng rút tiền trả. Mà Hùng thì ghét điều đó. Nó làm Tùng thấy mất mặt. Có thể Tùng không giàu, nhưng đi ăn với một cô gái như thế này, để Huyền trả Tùng khó chịu lắm. Để tôi. Huyền tuy có vô tư, nhưng cũng đủ tinh tế để cảm nhận được điều đó. Cô mỉm cười ra ngoài đợi thay vì tranh giành. Tùng trả tiền cũng tốt, coi như cô lại có thêm cớ để trả nợ anh. Huyền lái xe đưa Tùng về. Đường mùa đông vắng người, cô nàng phóng khá nhanh, vừa đi vừa khoan khoái lắm. Đi xe máy thích thật, cảm giác dễ thở ghê. Mọi khi em toàn đi taxi hoặc xe buýt, hôm nay là lần đầu tiên em đi xe máy đấy. Hả? Tiếng Tùng hét lên từ phía sau, rồi nhanh như chớp, tay bám chặt lấy phần áo của Huyền vì sợ ngã. Cái gì? Hôm nay mới đi xe máy lần đầu á? Thế sao cô phóng kinh thế? Đi chậm thôi. Không, đi thế này mới thích chứ. Mà anh yên tâm đi, không ngã được đâu. Yên tâm cái gì mà yên tâm? Tôi mà biết thế này có cho thêm tiền, tôi cũng không dám đi cùng cô đâu. Mau đi chậm lại. Thấy Tùng có vẻ hốt hoảng thực sự, Huyền đành hạ bớt ga. Tùng thấy Huyền đúng là một cô gái kỳ quặc. Vẻ ngoài thì tiểu thư đài các, tưởng dịu dàng ngây ngô, nhưng lại ưa tốc độ táo bạo tới liều lĩnh. Tính tình thì hình như không có dây thần kinh tự ái hay xấu hổ. Phàm là mấy cô tiểu thư, chỉ quen được thôi cũng đã khó vì họ cảnh cao, kiêu xa. Còn Huyền cứ sán lăn vào, đuổi cũng không đi. Em mới tập xe máy cách đây một tháng, tập lén thôi. Bố mẹ không cho em tự đi đâu. Em mượn xe bạn tập cho biết, mà chỉ đi loanh quanh ở cái hẻm gần nhà nó, chứ chưa tự đi ra ngoài bao giờ. Cũng mới đi thử được 2-3 lần gì đó. Nhưng anh bị gãy tay, không đi được. Sáng nay em mượn xe nó rồi phóng tới đón anh đó. Đi cũng đâu có khó lắm. Sao, anh thấy em là tay lái cừ khôi không? Vừa nói Huyền còn buông một tay ra khua khắng, khiến Tùng sợ mất mật. Thôi thôi, cừ khôi với cự phách cái gì, cô tập trung lái xe đi. Tôi không muốn gãy nốt cái tay còn lại đâu. Huyền cười giòn tan sau câu nói của Tùng. Cái nụ cười trong veo vô tư lự ấy cũng khiến Tùng thấy dễ chịu phần nào. Về tới phòng trọ của Tùng, Huyền xông vào mang hai bộ đồ bẩn trên giường của Tùng đi giặt. Bất chấp việc mặt mày của Tùng cau có khó chịu cũng không ngăn được. Xong xuôi, Huyền đặt lên bàn túi bánh sữa đã chuẩn bị sẵn trong ba lô. đồ ăn đêm cho anh nếu đói. Em sợ bát phở sẽ không giúp anh ngủ yên tối nay đâu. Coi như em trả tiền bát phở ban nãy nhé. Em về đây, mai em lại đến. Cô bé nở nụ cười tươi rói, chào Tùng rồi ra về. Nhìn theo bóng dáng của Huyền, Tùng thấy một chút thay đổi nhỏ, không còn tức tối hay khó chịu nữa, nhưng vẫn chỉ mong sớm khỏi tai đau để được trở về cuộc sống bình thường và không phải gặp lại cô nàng rắc rối này thêm nữa. Bởi vì Tùng có rất nhiều việc phải làm thay vì dành thời gian cho một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng. Sáng hôm sau, để tránh không phải gặp Huyền, Tùng đi học từ sớm. Mới hơn 7 giờ, cửa phòng của Tùng đã khóa trái. Huyền không có cách nào liên lạc được, đành đánh liều gọi sau Huân xin số của Tùng. Anh Tùng, sao anh không đợi em tới đưa đi học mà đã đi rồi? Tùng phát cáu lên. Tôi còn bận học, đừng có gọi cho tôi nữa. Cũng làm ơn đừng đeo bám tôi nữa được không? Tôi không có thời gian đú theo mấy cái trò vô bổ của cô đâu. Tùng dội một gáo nước lạnh vào mặt Huyền rồi tắt máy. Cả ngày, Tùng còn chỉ lo Huyền sẽ gọi. Như thế cậu sẽ không thể nào mà tập trung học được. Nhưng thật may, có vẻ như cô nàng đã biết tự ái mà rút đi. Hôm nay có một vài phần phát sinh trong bài tiểu luận, nên Tùng ở lại thư viện của trường khá muộn, hơn 7 giờ tối mới về. Tùng lững thững bước đi. Thành phố lúc này đã lên đèn, trời tối thẫm một màu. Anh Tùng, đợi em với. Tùng quay lại, chán ật người khi thấy người đứng phía sau là Huyền. Cô gái ấy chạy vội tới. May quá, em còn tưởng anh về trước lúc em đến rồi cơ. Cô đứng đây từ lúc nào vậy? Từ 4 giờ chiều ạ. Hôm qua anh tan học lúc 5 giờ nên em qua sớm đợi. Sợ không đón được anh nên em phải tới trước để dình. Mà em ngồi nhìn mãi chưa thấy anh ra. Và cô đứng tới giờ này 3 tiếng. Trời mùa đông dù không biết người mình đợi còn ở đó hay không. Vâng. Huyền cười như thể đó là chuyện gì đáng khoe công lắm. Nếu tôi về rồi thì cô định đứng đây đợi tới bao giờ? Chắc là 8-9 giờ gì đó. Mà không đợi được thì em cũng về chứ không đứng đây cả đêm đâu. Khủng điên. Tùng vốn không phải người cục xúc với con gái, nhưng việc Huyền đã làm khiến cậu nổi cáu thực sự. Cậu hết chịu nổi cái kiểu nhàn rỗi và làm chuyện vô bổ của Huyền. Tùng đi trước mặc kệ Huyền chạy theo phía sau. Anh Tùng, đợi em với. Anh Tùng, sao nay về muộn thế? Anh Tùng, mà sáng anh đến trường bằng gì, đi xe buýt à? Anh Tùng, anh có đói không? Đôi chân ngắn của Huyền cứ lẽo đẽo chạy theo Tùng và hỏi vô số câu dù không nhận được một lời hồi đáp. Tùng mặc kệ Huyền cứ thế đi. Cho tới khi không còn thấy tiếng chân chạy thình thịch phía sau, cũng không thấy lời lải nhải của Huyền đâu nữa. Lúc này Tùng dừng lại, ngoái về phía sau không thấy Huyền. Khi nãy còn định đi thật nhanh để thoát khỏi Huyền, giờ đột nhiên con bé mất hút, Tùng thấy lo lo. Cậu đi ngược lại để tìm. Cách đó vài trăm mét, Huyền ngồi bệt bên vệ đường, tay tháo giày ra xoa xoa bàn chân. Có vẻ như cô nàng bị đau vì chiếc giày cọ vào. Tùng thở dài không đành lòng bỏ mặc. Cậu nhìn trước ngó sau, may quá có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tùng ghé vào mua một đôi dép lê hình con thỏ màu hồng, chất liệu mềm mại êm ái. Ném đôi dép xuống trước mặt Huyền, Tùng nói trống không. Cởi đôi giày ra đi vào, tha cho cái chân tội nghiệp. Huyền ngước mắt nhìn lên vị cứu tinh, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, không rõ vì chân đau hay vì xúc động. Ờ, em còn tưởng anh về mất rồi cơ. Anh mua dép cho em đấy à? Đẹp thế, còn đáng yêu nữa. Huyền vội vàng thay dép, còn ngắm đi ngắm lại thích thú lắm. Cô nàng bám chặt lấy cánh tay của Tùng. Rồi, có cái dép này em sẽ đi theo anh phăm phăm luôn. Bỏ tay ra đi đừng bám như thế. Không, anh đi nhanh lắm. Không bám em không đi theo kịp được. Hầm hầm cái mặt là thế. Ấy vậy mà đi bên Huyền, chân Tùng vô thức bước ngắn lại để vừa với nhịp di chuyển của cô nàng. Huyền lại bắt đầu nói chuyện, hỏi han đủ thứ, và Tùng cũng bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối ấy. Kết cục cả hai ngồi trong một nhà hàng cơm bình dân để dùng bữa tối trước khi ra về. Tùng ăn một láng đã xong. Cùng thời gian đó, Huyền mới chỉ ăn được vài miếng. Tùng ngồi đợi không nỡ rụng rã vì trời đánh còn tránh miếng ăn. Trong lúc ấy, Tùng lấy điện thoại cho ai đó. Em ăn cơm chưa? Ừ, Trời lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Mà sắp sinh nhật em rồi, có thích gì không để anh mua? Thời khắc này, từ giọng nói, ánh mắt cho tới nụ cười tươi tắn trên môi của Tùng đều đang toát ra một sự ấm áp và cuốn hút đến kỳ lạ. Cậu dịu dàng nam tính, lời nói ngọt ngào đến mức cô gái nào cũng phải tan chảy. Huyền ngồi đối diện, dừng ăn, tai nghe ngóng. Cô nàng biết rõ người đang tiếp chuyện với Tùng là con gái. Tự nhiên cổ họng cứ nghẹn lại, miếng cơm không nuốt nổi nữa. Tại sao anh ấy lại dịu dàng đến thế? Còn với mình chỉ là sự quát tháo và khó chịu. Lẽ nào anh ấy có người yêu rồi? Mấy suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu Huyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.